Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407. Bốc lên xanh ra trời lửa cộc cộc cộc đát, quả nhiên không ra Kurotaku đoán trước. 15 người đứng đầu học sinh Pokemon liền Bidro sơ chảo đều không đụng tới. Nhìn xem Bidro ở đây trong đất hóa thành một đạo hắc ảnh, ong ong ong. Bay loạn. Không có biện pháp nào. Thứ 16 cái. Hoặc. Có bản lĩnh rốt cuộc đã đến. Dùng chính là 50 cấp Slowking. Slowking. Trên mặt một bộ rất dám thối biểu lộ. Kỳ thật Slowking loại này Psychic cộng Water Pokemon. Chính là người đứng lên màu hồng hà mã trên đầu ổn định cái ốc đồng. Cổ vây quanh một vòng đỏ trắng trời dù che mưa. Cũng không thể so với Slowbro, cũng chính là Slowbro treo đến nơi đâu. Nhiều nhất nguyên bản như cái kẻ lỗ mãng ánh mắt biến thành tràn đầy cơ trí mà thôi. Psychic chiêu thức mạnh không? Biện pháp tốt, Kurotaku nhịn không được cho người này điểm cái tán. Có thể tại bác thuộc tính Pokemon trước mặt xuất ra Psychic thuộc tính Pokemon đều là người có quyền. Đoán chừng là coi là Bidro không có gì năng lực công kích. Chỉ là chạy nhanh thôi. Psychic, tinh thần cường niệm. Quả nhiên, Kurotaku nghiêng đi đầu. Tiện tay lắc lắc không đành lòng lại nhìn. Chỉ nghe thấy người học sinh kia tiếng nói vừa mới rơi xuống. Hai người đỉnh đầu, Bidro vị trí liền phát ra liên tiếp trận địa xung máy phát xạ tiếng gầm gừ. Sau đó... Không có sau đó, Slowking nghỉ cơm, tại Bidro tinh giản sửa đổi phần mới pin missile, phi đạn châm, bên trong, Kurotaku Pokemon thế nhưng là một mực tại chậm rãi đi tới. Chưa từng có ngừng chân dừng lại qua, Bidro cũng không ngoại lệ, gia hỏa này cảm thấy mình lấy tay trò hay pin missile, phi đạn châm, có cải tiến địa phương. Nhưng một mực sờ không tới đầu não, làm trainer Kurotaku liền đề nghị hắn thu nhỏ pin mì sai, phi đạn châm, đầu đạn, dù sao bắn đi ra chính là bác thuộc tính năng lượng. Cũng không phải nó song châm, làm lớn như vậy súng lựu đạn làm gì, hỏa thần pháo nó không thơm sao? Thế là Bidro pin mì sai, phi đạn châm, ngay tại hướng hỏa thần cơ quan pháo chậm rãi tiến hóa. Hiện tại đã biến thành một giây 10 phát trận địa súng máy. Phát xạ thanh âm cũng từ nguyên bản, bành bành bành bành bành. Biến thành, cộc cộc cộc cộc cộc. Không biết lúc nào có thể trở thành, đột đột đột thình thịch. Cái này lại không khỏi làm Kurotaku nghĩ đến Mega Evolution sau Bidro. Hai thanh thương liền bốn thanh súng. Tính cả cái mông cây kia liều mạng dùng. Đó chính là năm thanh trường thương, so yến song ưng còn túm, xem ai khó chịu liền thình thịch đi qua, bi đều của Giovanni tính cái cầu. Đương nhiên, thổi tất là không cần làm bản nháp, bi đều khoảng cách cảnh giới kia còn rất dài, thế nhưng là cũng không trở ngại Kurotaku nằm mơ a. Người là phải có mơ ước, không có mộng tưởng và cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Tiếng nổ. Cho nên có mơ ước Kurotaku tiên sinh nhìn xem chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ tự tin đồng học. Thúc giục nói, kế tiếp, ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Tiện thể cho hắn một cái. A, 50 cấp dù sao bày ở nơi này đâu. Về phần dạng gì thành tích Kurotaku sẽ cho. A cộng, không tạo A, dù sao Pokemon trên 50 cấp. Thái độ đoan chính. Không kiêu không gấp, vậy liền, A cộng, chứ sao, 13 tuổi tiểu thí hài ngạo cái gì ngạo, ca ca ta 16 tuổi, ta kiêu ngạo sao, Kurotaku không kiên nhẫn đem bạn học kia đuổi đi, sao thế trainer còn thua không nổi A, còn lại không có khảo hạch học sinh chỉ còn 4 cái. Kurotaku lại có vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Cho tới chưa mãnh soát hơn 70 điểm thuộc tính, đầy đủ hắn đem Gachom cái này phê chiêu thức đẳng cấp lại hướng phía trước kéo dài một chút. hao phí cũng chính là Skeptile cùng Swampert hai cái này công cụ Pokemon thể lực mà thôi. So sánh dưới, một mực bay loạn Beedrill thể lực thế mà dị thường dồi dào. Không có gì tiêu hao. Kurotaku ngẩng đầu, cùng song đồng như hồng ngọc Beedrill đối mặt. Người thành thật nhàn hốt hoảng. Liên tục ba lần Agility, di động cao tốc, cùng Double Team, ảnh phân thân, sử dụng xuống tới. Đừng nói những thứ này thối đệ đệ. Đỉnh cấp trainer Pokemon cũng không nhất định sờ được cái đuôi của nó. Cuối cùng bốn cái đồng học tại trong vòng 4 phút kết thúc chiến đấu. Hai cái ban cuối kỳ thực chiến khảo hạch vẽ xuống viên mãn dấu chấm tròn. Nhưng năm thứ ba đồng học trên trán lại nhiều vô số dấu chấm hỏi. Vì cái gì chúng ta thi cuối kỳ lại biến thành dạng này? Dĩ vãng, thi cuối kỳ mặc dù cũng rất khó. Nhưng lão sư trên cơ bản phần lớn vô cùng có kiên nhẫn. Sẽ còn tại đối chiến thời điểm tiến hành dạy bảo. Tổng thể tới nói thể nghiệm cảm giác cũng không tệ lắm. Chủ nhiệm lớp, chúng ta rất nhớ ngươi. Các tiểu bằng hữu nội tâm phẫn uất chi tình tại thành tích của bọn hắn đơn phát xuống lúc. Đạt đến cường thịnh, bởi vì là hiện trường chấm điểm. Văn hóa khóa lại sớm liền đã thi xong. Cho nên tại Kurotaku đánh xong toàn lớp cho điểm nộp lên về sau. Không cần nửa giờ, thành tích của bọn hắn chỉ riêng có thể phát hạ tới. Một thước ba phần, một phần trường học tồn tại, một phần giao cho học sinh, còn có một phần gửi về đến trong nhà. Không sai, chính là như thế ma quỷ. Nhưng mà các tiểu bằng hữu muốn tìm Kurotaku phiền phức cũng không làm được. Thi xong tại chỗ bọn hắn liền bị hai cái văn hóa khóa lão sư nhận ra ngoài. Nhân gia cũng gấp nghỉ, sẽ không lãng phí thêm thời gian. Hừm, nộp lên hoàn thành tích đơn. Muốn rời khỏi Kurotaku bị Ple ngăn lại. Ple nói, ngươi gấp cái gì a? Hai cái ban giải quyết. Đúng a, giải quyết. Kurotaku gật gật đầu, trên cơ bản đều là nghiền ép. Một người khảo thí sẽ không tốn hao vượt qua 5 phút đồng hồ. Swampert càng là 2 phút đồng hồ một cái, cho nên chỉ tốn 3 giờ. Bây giờ còn chưa đến giữa trưa, mới 10 giờ ra mặt. Ple dẹp mình, chần chờ nói, người không có loạn đả phân a? Chỗ nào có thể a? Ta làm việc ngài yên tâm. Ta đều là kết hợp hắn trước học kỳ thành tích cùng lâm tràng biểu hiện tại tổng hợp phán định. Cam đoan công chính không cho bất luận kẻ nào làm khó dễ. Kurotaku vỗ vỗ ngực, đại gia vốn không quen biết. Hắn làm sao lại nhằm vào người khác đâu. Ple ghen gậy gật gật đầu. Nàng tin tưởng Kurotaku sẽ không làm càn. Vậy thì tốt, ta chỗ này còn có một lớp. Liền giao cho ngươi đi. Lại tới đưa điểm thuộc tính. Kurotaku đại hỉ. Có chuyện gì lại so với kiếm điểm thuộc tính càng khiến người ta vui sướng đây này. Hắn liền đi theo Ple phía sau. Tìm được còn lại cái kia ban. Đây là ba cái hạch tâm trong ban một cái. Lúc đầu lẽ ra phải do ta toàn quyền phụ trách. Nhưng người cũng hiểu ta chỗ nào giải quyết được. Cho nên chỉ là treo cái tên mà thôi. Ple cười khổ hai tiếng. Nàng cái này Dragon Plan lãnh tụ khó làm a. Thời điểm bận rộn liên tiếp vài ngày không rảnh rest, đi ngủ, trống không thời điểm thí sự không có. Hết lần này tới lần khác trống không thời điểm muốn tìm sự tình làm cũng tìm không thấy. Ple từ hôm bên trên gỡ xuống ba cái Pokebo, giao cho Kurotaku nói, a, lý do an toàn ngươi cầm bọn chúng. Hạch tâm ban thực lực không giống với ban phổ thông, sẽ phiền toái một chút. Đạo quán trainer xưa nay không thiếu phổ thông Pokemon, nhưng bọn hắn chủ yếu sẽ còn là bồi dưỡng được 6 đến 10 tên chủ lực. Kurotaku tiện tay đón lấy, có cần hay không đến là một mặt, một phương diện khác có thể cùng cái này ba cái hàng đánh một chút giả thi đấu. Hao một hao bọn chúng lông dê, phải hiểu được nắm giữ mỗi một phần có thể dùng tài nguyên. Bất quá cái này hạch tâm ban. Cùng thời cấp 3 lớp chọn, lên thẳng ban có cái gì khác nhau? Kurotaku đứng tại hơn 30 người tạo thành cái này cái gọi là hạch tâm ban trước mặt. Nhìn xem bọn hắn non nớt khuôn mặt, cùng ban phổ thông đám kia líu díu cãi lộn không ngừng. Chỉ có lão sư nói mới có thể im lặng học sinh khác biệt. Hạch tâm ban người yên tĩnh rất nhiều, mà lại cái này yên tĩnh là bọn hắn tự phát, không cần lão sư quản thúc, nhiều nhất chỉ có trầm thấp trò chuyện âm thanh, âm lượng cực nhẹ, một cái nhìn qua cùng Kurotaku cao không sai biệt cho lắm bé trai đứng tại tất cả mọi người trước. Mặt, hẳn là ban này cấp học ủy viên, ban trưởng, nhìn thấy Claire lĩnh Kurotaku tới quay người rời đi về sau. Chủ động tiến lên chào hỏi, lão sư ngài tốt, lão sư, Kurotaku chút không có bị nước miếng của mình hắc đến. Cũng đừng, ta nhưng không đảm đương nổi xưng hô thế này. Tại Kurotaku trong lòng lão sư cái hạng này vẫn tương đối cao đại thượng, đại biểu giáo thư dục nhân người làm vườn. Hắn loại này chỗ nào xứng với lão sư hai chữ, gọi học trưởng đi. Ta so với các ngươi không lớn hơn mấy tuổi. Kurotaku quét mắt một đám hạch tâm ban học sinh, khuôn mặt ngược lại cùng ban phổ thông học sinh không sai biệt lắm. Chính là trên mặt biểu lộ phần lớn có chút tự tin. Ân, thuộc về truyền thống trainer cái chủng loại kia chất mật tự tin. Nam ban trưởng nhẹ gật đầu. Được rồi học trưởng, chúng ta việc này không nên chậm trễ, sớm một chút bắt đầu đi. Các bạn học đợi một hồi lâu, bọn hắn từ 9 giờ sáng chuông tới trường học bên trong tập hợp. Kết quả 10 giờ hơn còn không có thi đậu thử. Quen thuộc, bởi vì Claire công chúa bận biểu A, có thể chống đi thời gian cho bọn hắn khảo thí đều tốt rồi. Giống như bây giờ thay người cũng là rất bình thường. Kurotaku gần trong tay ở đây hơn 30 người tư liệu. Lập tức không lãng phí thời gian nữa, dựa theo học hào từng cái kêu lên tới, xếp tại thủ vị học sinh lại là cái muội tử. Bất quá so với ban phổ thông học sinh, hạch tâm ban học sinh rõ ràng tâm lý tố chất mạnh lên rất nhiều lần. Cùng Kurotaku đối mặt cùng báo học hào thời điểm con mắt đều không nháy mắt một chút. Này mới đúng mà, muội tử cử đi nàng Pokemon. 48 cấp Miss Rivus, lớn lên cùng cái quỷ hòa, vừa ra cầu hi hi ha ha cười quái gì, coi trọng có chút ngốc, muội tử đi học kỳ thành tích là B cộng, Miss Rivus là 46 cấp, nửa năm chướng 2 cấp, cũng quá lười đi. Kurotaku nhíu nhíu mày, đưa tay đem A-Box phóng xuất, thuộc tính năng lượng sử dụng hết về sau muốn 2 giờ mới có thể trở về phục tới. Skeptai cùng Swampert tạm thời lên không được trận. A-Box xuất hiện đưa tới các học sinh thấp giọng trò chuyện. Bởi vì loại này Pokemon là có tiếng cao đầu nhập lưỡng lự báo. Truyền thống trainer khả năng không rõ ràng. Nhưng học viện phái trainer đối với Johto bên trong Pokemon cái gì tốt bồi dưỡng cái gì không tốt. Bồi dưỡng đều có hiểu rõ. Muội tử dẫn đầu phát động tiến công. Sử dụng chiêu thức là Psychic thuộc tính Hypnosis, thuật thôi miên. Nhìn qua có chút mắt gà trọi đỏ chuét song đồng phóng xuất ra một vòng lại một vòng vô hình gợn. Sóng, những thứ này gợn sóng người một chút nhìn sang. Trong đầu liền sẽ choáng váng. Tiến tới đã hôn mê. Chỉ bất quá Miss Rivus chiêu thức dùng đến tốc độ chậm có thể. A-Box rất thẳng thắn hai mắt nhắm nghiền. Tiếp lấy ưỡn ngực lên, nói ngắn gọn, chính là đem ngực xà văn sáng cho cái kia trợn to trong mắt Miss Rivus nhìn. Crack, Miss Rivus trực tiếp tê dại, một câu không nhiều lời, ba một chút từ giữa không trung rớt xuống đất, còn chưa kịp giãy giụa, tê dại hiệu quả phát tác. A-Box mở mắt ra, nhìn xem lảo đảo một lần nữa bay lên Miss Rivus, biểu lộ bình thản. Sai bim, huyễn tưởng quang tuyến, muội tử cắn môi một cái, quyết định tiến công, Miss Rivus chỉ là bị tê dại mà thôi, thể lực hay là vô cùng dư thừa, nhưng đáp lại muốn dùng ngực hạt châu phát xạ chùm sáng Miss Drivus chính là một chương huyết bồn. Đại khẩu, grunt, cắn nát, không có gì âm thanh. Ghost thuộc tính Pokemon cũng không có xương cốt loại vật này. Nếu không Kurotaku nói không chừng nghe được rắc rắc gặm xương cốt âm thanh. Miss Drivus đổ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?